Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, quý phụ nhân. Từ Hạo Đông xám xịt dẫn người rút khỏi Tần gia đại viện về sau. Khách trọ nhóm thở dài ra một hơi, không nói một lời trở lại mỗi người trong phòng. Không phải bọn hắn không muốn đem thật nghĩ nói cho cảnh sát, mà chính là buổi sáng Diệp Thiên đánh cho tàn phế Vương Văn Long một màn kia bạo lực huyết tinh. Hình ảnh, giống ác mộng giống như quanh quẩn tại trong đầu của bọn họ. Khiến đến bọn hắn không dám tiết lộ nửa điểm liên quan tới Diệp Thiên tư liệu. Bọn họ lo lắng cho mình sẽ gặp phải Diệp Thiên trả thù. Diệp Thiên có cường đại thân thủ, còn có Khuynh Thành tập đoàn như thế bối cảnh. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, Diệp Thiên cùng bọn hắn không oán không cừu. Làm gì vì phối hợp cảnh sát điều tra án kiện, thì mang đến cho mình họa sát thân. Lầu 3, Tần Huyên trong nhà, tại xác định cảnh sát đã hoàn toàn rút lui sau khi đi. Bà chủ nhà mới kinh hồn bạt vía về nhà. Khách trọ nhóm tại cảnh sát trước mặt biểu hiện, để cho nàng cảm thấy rất hài lòng. Nàng hiện tại đang lo lắng muốn hay không cho khách trọ nhóm miễn đi nửa tháng tiền thuê nhà phí. Mẹ, ta cho Thiên Ca gọi điện thoại a. Đóng cửa lại, Tần Huyên tâm thần bất định bất an nhỏ giọng trưng cầu lấy bà chủ nhà ý tứ. Bà chủ nhà hừ một tiếng. Không dùng, lấy tiểu tử kia thực lực, cảnh sát căn bản không thể đem hắn thế nào. Thế nhưng là, Tần Huyên mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng, muốn nói lại thôi, bà chủ nhà gặm một miệng táo, trầm giọng nói, ta tin tưởng hắn thực lực. Tần Huyên tâm tư nhạy cảm, nghe ra lão nương cái này thâm ý trong lời nói, cẩn thận từng ly từng tí thử dò xét nói, mẹ, liên quan tới ca ca sự tình, ngươi có phải hay không đã sớm biết? Bà chủ nhà vứt xuống táo, đen đặc lông mày bốc lên, liên tục khoát tay, không biết, không biết, ta cái gì cũng không biết, về sau không muốn ở trước mặt ta nhắc lên sự kiện này. Lão nương càng là nói như vậy, Tần Huyên thì càng phát giác lão nương khẳng định biết một số nội tình. Mẹ, chúng ta là người một nhà, sẽ không có chỗ giấu giếm. Tần Huyên không cam tâm nhỏ giọng nói. Giấu giếm, bà chủ nhà cái trán nhăn lại. Móa, ngươi lén lút cùng tiểu tử kia kết giao. Ngươi sớm nói cho ta biết không? Ngươi còn không phải lén gạt đi ta. Sự kiện này dừng ở đây. Làm cô gái ngoan ngoãn Tần Huyên, luôn luôn đối lão nương lời nói. Nói gì nghe nấy, chu cái miệng nhỏ nhắn. Lo lắng nói, ta lo lắng cảnh sát hội theo Vương Văn Long chỗ đó. Được đến Thiên Ca tin tức, nhạt ăn củ cải nhàn quan tâm, bà chủ nhà trợn trắng mắt, lắc lắc như thùng nước vòng eo đi vào phòng ngủ, âm thanh lạnh lùng nói, nếu như Diệp Thiên thật như vậy sợ, bị bắt lại, xử bắn cũng là đáng đời. Tần Huyên nhíu lại lông mày, cả kiện sự tình đều là bởi vì nàng mà lên, nàng không hy vọng nhìn đến Diệp Thiên hãm sâu lao ngục tai ương. Móc điện thoại di động, tìm tới Diệp Thiên dãy số. Nàng do dự, đến cùng muốn hay không cho Diệp Thiên gọi điện thoại. Nhàn như tuyết không có trả lời Diệp Thiên vấn đề, mà chính là lạnh lùng nói một câu. Ta còn không có ăn cơm. Lời này làm cho Diệp Thiên trong nháy mắt phát điên. Diệp Thiên hận không thể đập đầu chết tại nhàn như tuyết sung mãn đầy đạn chi vật phía trên. Hữu khí vô lực nói. Xin lỗi, ta chỉ là người bảo tiêu, không phải người sinh hoạt trợ lý. Ta mặc kệ, nhàn như tuyết hai tay ôm ở trước ngực, vô cùng quật cường biểu đạt ra chính mình lập trường. Nhìn thấy Diệp Thiên vẫn như cũ ngồi tại nguyên chỗ, không có bất cứ động tĩnh gì. Nhàn như tuyết lại mở miệng yếu ớt nói, ta ăn cơm, liền sẽ an bài cho ngươi gian phòng. Ta cho ngươi đặt trước thức ăn ngoài. Diệp Thiên chỉ có thể bất đắc dĩ làm ra nhượng bộ. Không có dinh dưỡng, Diệp Thiên cảm thấy mình sắp điên. Ngươi sẽ làm cơm sao? Nhàn Như Tuyết im ắng lắc đầu. Ta cũng sẽ không. Diệp Thiên cười khổ một tiếng. Ngươi gạt người. Nhàn Như Tuyết mân mê môi đỏ, trong trẻo như đầm sâu đôi mắt, ngắm nhìn Diệp Thiên. Ta muốn uống canh gà ác. Diệp Thiên bất đắc dĩ nhún nhún vai. Ngươi không phải ta cố chủ, ngươi là ta tổ tông a. Nói chuyện, Diệp Thiên đi tới nhà bếp, mở ra tủ lạnh xem xét. Bên trong rỗng tuếch, đồ uống, loại rượu, nguyên liệu nấu ăn, không có cái gì. Diệp Thiên lại chạy đến Nhan Như Tuyết trước mặt. Không bột đố gột nên hồ, đi bên ngoài ăn đi. Nhan Như Tuyết mở ra một phần trên máy vi tính văn kiện, thần sắc chuyên chú xem ra, đem Diệp Thiên triệt để không thèm đếm xỉa đến. Diệp Thiên biết rõ, lấy Nhan Như Tuyết tính tình, tối nay muốn là uống không đến canh gà, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nữ nhân này tư duy, căn bản là không có cách dùng lẽ thường đến giải thích. Diệp Thiên lại hướng siêu thị chạy tới, khu buôn bán một vùng tăm tối, tất cả cửa hàng đều đã đóng cửa đóng cửa. Diệp Thiên linh cơ nhất động, đột nhiên nhớ tới Cố Yên Nhiên. Sau 10 phút, làm Cố Yên Nhiên thông qua màn hình, nhìn đến ở bên ngoài gõ cửa người chính là 2 giờ trước. Cùng mình từng có gặp mặt một lần Diệp Thiên lúc, nở nang trên môi đỏ không khỏi hiện ra một vệt nhàn nhạt ý cười. Đem cửa mở ra, để Diệp Thiên tiến vào. Trước mắt, Cố Yên Nhiên lại đổi một bộ trang phục, bay bổng tinh tế thân thể mềm mại mặc lấy vàng nhạt áo ngủ. Bên hông buộc lấy nơ con bướm đai lưng, tay chân tứ chi đều bị rộng thùng thình áo ngủ bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ. Không có nửa điểm phong cảnh hiển lộ ra, duy chỉ có trước ngực mảng lớn tuyết phu ngọc cơ theo hình chữ V cổ áo đổ xuống mà ra, đoạt người nhãn cầu. Lúc này Cố Yên Nhiên yêu nhã thành thục, tóc xanh kéo tại đỉnh đầu, mặt như mỹ ngọc, đại mi như núi xa, tháo trang sức nàng càng là lộ ra kinh diễm tuyệt tục, làm cho người tim đập thình thịch, cho người ta một loại cao quý ung dung khí chất. Tay phải thon dài năm ngón tay giơ một ly rượu đỏ, giống như theo văn hóa phục hưng thời kỳ màu nước trong tranh đi ra đến quý phụ nhân. Diệp Thiên đem chính mình ý đồ đến đơn giản nói với Cố Yên Nhiên một chút, muốn hướng Cố Yên Nhiên mượn một chút nguyên liệu nấu ăn. Cố Yên Nhiên khanh khách một tiếng, ta chỗ này vừa tốt có hoàng kim ok, người hội hầm sao? Hội. Cố Yên Nhiên sảng khoái, làm cho Diệp Thiên cảm động hết sức. Hắn cũng không tiện nói láo lừa gạt Cố Yên Nhiên. Đi theo mỹ nhân sư phụ bên người, Diệp Thiên học hội không chỉ có giết người kỹ xảo, hắn tại hắn lĩnh vực tạo nghệ cũng tuyệt không so chuyên nghiệp nhân sĩ thấp. Chủ nghệ chỉ là Diệp Thiên theo mỹ nhân sư phụ chỗ đó học được bên trong một loại kỹ năng mà thôi. Diệp Thiên chủ nghệ, liền mỹ nhân sư phụ như vậy bắt bẻ người đều khen không dứt miệng. Cố Yên Nhiên mỉm cười, eo thon lắc nhẹ, giống như liễu rủ trong gió. Đi tới nhà bếp, một lát sau, Cố Yên Nhiên đem hoàng kim ok đưa cho Diệp Thiên. Diệp Thiên liên tục ngỏ ý cảm ơn. Hầm tốt về sau, có thể hay không đưa đến cho ta nếm thử? Cố Yên Nhiên có chút hăng hái hỏi. Đối mặt Cố Yên Nhiên cái này hợp tình hợp lý yêu cầu, Diệp Thiên thực sự nghĩ không ra lý do cự tuyệt, gật đầu đáp ứng. Diệp Thiên hùng hùng hổ hổ trở lại chín ngôi biệt thự, lần nữa bị Nhan Như Tuyết không nhìn thẳng. Hắn cũng lười cùng Nhan Như Tuyết tính toán, quyết định mở ra chủ nghệ, để Nhan Như Tuyết đối với mình lau mắt mà nhìn. Sau 2 giờ, phê duyệt hết mấy phần văn kiện, Nhan Như Tuyết hít hít mũi ngọc, trong không khí phiêu tán như có như không mùi thơm. Bị cái này một luồng mùi thơm dẫn dụ, Nhan Như Tuyết nghe được trong bụng truyền đến ụp ụp âm thanh, không khỏi có chút ngượng ngùng, vừa muốn đứng người lên. Đi tới nhà bếp lúc, Diệp Thiên bưng lấy một chén canh gà, hướng nàng đi tới, khắp khuôn mặt là khoe khoang đắc ý biểu lộ. có muốn hay không ta cho ngươi ăn? Diệp Thiên bỉ ổi hỏi, nhìn đến trong chén canh gà mặt ngoài khởi sướng một tầng vàng rực, thông thấu trong suốt, giống như hổ phách, tản mát ra từng tia từng sợi nhiệt khí, nhan như tuyết thèm ăn nhỏ dãi, nuốt ngụm nước, nhan như tuyết đỏ mặt, chừng liếc một chút Diệp Thiên, ra hiệu Diệp Thiên đem bát đặt lên bàn, cau mày, chỉ nhấp một ngụm nhỏ canh gà, nhan như tuyết thì cảm thấy toàn thân ấm áp, tựa hồ mỗi cái tế bào đều bởi vì một miệng canh gà mà nhảy cẫng hoan hô lên. Răng môi lưu hương, nồng đậm thuần hậu, kéo dài không rời, thưởng thức nhan như tuyết, yêu nhã ăn canh tư thế Diệp Thiên. Cũng không có phát giác được nhan như tuyết lúc này trong mắt hiện ra tham lam quang mang. Vị đạo làm sao dạng? Bình thường giống như, nhan như tuyết ân một tiếng, mặt mũi tràn đầy ngây ngất biểu lộ, đem cái chén không nhét vào Diệp Thiên trên tay. Thêm một chén nữa, ăn nhiều, thân thể sẽ béo phì, đối khỏe mạnh bất lợi. Diệp Thiên diễu diễu nói, nhan như tuyết chừng lấy Diệp Thiên, ai cần ngươi lo. Diệp Thiên lại cho nhan như tuyết xới một bát canh gà, đưa đến nhan như tuyết trước mặt, trên tay còn mang theo một cái hộp giữ ấm, ta đi ra ngoài một chuyến. Câu nói vừa dứt, Diệp Thiên nhanh chóng nhanh rời đi 9 ngôi biệt thự, hướng đối diện 6 ngôi biệt thự đi đến. Chính chìm đắm trong mỹ vị canh gà bên trong, nhan như tuyết cũng lười quản Diệp Thiên muốn đi làm gì, lại một chén canh gà vào trong bụng. Nhan như tuyết thỏa mãn vỗ vỗ bụng dưới, rất không có hình tượng đánh ở no nê, tự lẩm bẩm, cái này hỗn đản chủ nghệ cũng không tệ lắm. Nấc, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.